Vũ Thần Chúa Tể, chương 1002, Hỗn Độn Ma Sao. Góc truyện audio.com, liên quan tới chính mình bí mật kinh thiên tần trần cười nhạt này Hắc Miêu có thể đi biết mình bí mật gì, không phải là gạt lừa gạt mình dừng tay mà thôi này Hắc Miêu quỷ dị như vậy, bản thân một khi dừng tay, lần kế còn thật không biết có thể hay không nữa cấm trụ hắn. Tiểu tử thối, ta còn có thể đi gạt ngươi sao, ngươi bị ký sinh có biết hay không? Nếu là không có bổn hoàng, ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Miêu kêu to lên, mùi thịt trận trận quả thực cũng bị nướng chín. Ta xem là ngươi muốn ký sinh ta đi. Tần Trần cười nhạt coi như là lừa gạt mình, cũng nhờ cậy dùng tốt một chút cớ. Hắn mẹ nó, ngươi lại còn không tin, ta hỏi ngươi, trong đầu của ngươi có phải hay không có một khỏa kim sắc hạt giống? Hắc Miêu cuống cuồng nói, lông đều phải bị đốt ngốc. Lời này vừa nói ra Tần Trần động tác trên tay tức khắc bị kiềm hãm. Này Hắc Miêu làm sao biết trong đầu mình có tinh thần hạt giống? Ánh mắt không khỏi ngưng trọng, tiểu tử ta nói không sai chứ, trong đầu của ngươi kim sắc hạt giống, tự cho là đúng thứ tốt gì, có khả năng để thăng ngươi tốc độ tu luyện cùng tu vi, nhưng nói thật cho ngươi biết, vật này chính là dị ma tộc ký sinh hạt giống, một khi lớn lên, sẽ đem ngươi trong nháy mắt đoạt xá, chiếm giữ thân thể ngươi. Đại Hắc Miêu thấy Tần Trần khí sắc rốt cục có biến hóa, tức khắc ngạo nghễ nói ra, định liệu trước, dương dương đắc ý Tần Trần động tác trên tay tức khắc dừng lại, lạnh giọng nói. Ngươi nói ký sinh hạt giống đến là vật gì? Như thật nói ra, tiểu tử, muốn sống thái độ lại còn lớn lối như vậy, bổn hoàng nói cho ngươi biết, ngươi nếu là thu hồi hỏa diễm, ngoan ngoãn nhận thua, cũng đối với bổn hoàng ba quỳ chín lạy, bổn hoàng có lẽ. Hắc Miêu thoáng cái lại bắt đầu uy phong, chống nạnh, lão thần tự tại mở miệng, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Tần Trần lười nhắc lời thừa, lại một lần nữa toàn lực thôi động thanh liên yêu hỏa. Hắn mẹ nó, Hắc Miêu vỗ phần mông, khắp nơi nhảy loạn, vội vàng quát. Ngừng, ngừng, ngừng, ta nói còn không được sao. Trong lòng buồn bực không thôi, tiểu tử này, chẳng lẽ không đem mình sinh tử coi ra gì sao? Trong lòng đau khổ, ngoài miệng cũng không dám không giải thích nó cũng không muốn vừa mới thoát khốn, liền chết tại đây hỏa diễm phía dưới, trở thành một chỉ không có lông quen thuộc miêu. Ký sinh hạt giống, là dị ma tộc chuyên môn dùng để khống chế tộc khác một loại thủ đoạn hơn nữa, bình thường chỉ sẽ trồng ở tộc khác thiên tài trên thân. Vật này có khả năng giúp đỡ kẻ ký sinh tăng lên rất nhiều đối với chân khí cảm ngộ, đồng thời tăng nhanh thu nhận thiên địa chân khí tốc độ, làm cho kẻ ký sinh tu vi, đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cùng lúc ở kẻ ký sinh thực lực đề thăng đồng thời, này ký sinh hạt giống bản thân cũng sẽ âm thầm phát triển, một khi cùng phát triển tới trình độ nhất định, sẽ chui từ dưới đất lên nảy mầm, cướp đoạt kẻ ký sinh thân thể, đem kẻ ký sinh bản thân linh hồn cắn nuốt, sau đó trở thành một hoàn toàn mới sinh mạng thể. Ký sinh hạt giống, tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc bạch cấp, ngân cấp cùng kim cấp, căn cứ cấp bậc bất đồng, ký sinh cường độ cũng bất đồng, nếu như bổn hoàng không nhìn lầm, trong đầu của ngươi ký sinh hạt giống là kim cấp, sách sách dị ma tộc nhân thật đúng là coi trọng ngươi a, đại Hắc Miêu con ngươi ủng ục nhìn Tần Trần, sách sách than thở. Góc truyện audio.com, bất quá, lấy tiểu tử ngươi lúc trước triển lộ ra thực lực thật có chút tài năng, khó trách có thể bị trồng vào kim sắc ký sinh hạt giống, coi như là dị ma tộc ánh mắt không sai. Tần Trần đầu óc vù vù một cái, sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền cho ra. Bản thân theo cổ Nam Đô được cái gì tinh thần hạt giống, dĩ nhiên là dị ma tộc ký sinh hạt giống. Khó trách trước đây này tinh thần hạt giống tiến nhập bản thân não hải thời điểm, bản thân sẽ có một loại cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa cho tới nay, này tinh thần hạt giống đều giống như sống một dạng cho hắn một loại rất quỷ dị cảm giác. Hôm nay Đại Hắc Miêu nói, mới để cho hắn tỉnh táo lại, cái này căn bản không là cái gì tinh thần hạt giống, mà là ký sinh hạt giống. Trong đầu thanh liên yêu hỏa bạo phát Tần Trần tính toán đem này kim sắc hạt giống bức ra thế nhưng, này kim sắc hạt giống ở trong đầu hắn, như là mọc rễ một dạng căn bản xua đuổi không đi ra, đồng thời một chút động tĩnh cũng không có. Đừng phí lực vô dụng, này ký sinh hạt giống tuy là có thể cho dị ma tộc dùng để ký sinh tộc khác thiên tài thế nhưng, trên thực tế, lại là đến từ dị ma tộc mẫu thể hỗn độn ma xào tạo ra đến một khỏa hạt giống nòng cốt có khó lường chi uy. Nói như thế, một khỏa bạch sắc ký sinh hạt giống, dị ma tộc hỗn độn ma xào cần thai nghén trăm năm, khả năng sống dài ra như thế một khỏa, ngân sắc ký sinh hạt giống, thì cần muốn nghìn năm, giống như trên người ngươi kim sắc ký sinh hạt giống, hỗn độn ma xào thai nghén vạn năm, mới có thể tạo ra như thế một khỏa. Bực này hạt giống, lấy tiểu tử ngươi thực lực bây giờ muốn đem bức ra căn bản không khả năng. Đừng nói là ngươi coi như là nhân loại các ngươi cửu thiên vũ đế, muốn đem bức ra cũng hoàn toàn không có cách nào. Đại Hắc Miêu cười hắc hắc, bất quá, bị ký sinh hạt giống ký sinh, ngược lại cũng không phải không có lợi, ngươi cũng đã biết dị ma tộc bao nhiêu thiên tài cũng nghĩ ra được như thế một hạt giống. bởi vì bị trồng vào này một hạt giống, có thể làm cho kẻ ký sinh đối đại đạo lĩnh ngộ, còn hơn phổ thông dị ma tộc nhanh hơn 100 lần không thôi. Hơn nữa, một khi bị ký sinh hạt giống ký sinh, bất kỳ người nào đem không cách nào cùng ký sinh hạt giống cướp đoạt ký chủ, đổi lại thông tục một điểm ý kiến, chính là không có bất luận cái gì cường giả có thể đưa ngươi đoạt xá. Ở dị ma tộc nội bộ, đây chính là chỉ có một ít chí tôn thiên kiêu, mới có thể hưởng thụ được như vậy đãi ngộ. Đại Hắc Miêu thẳng thắn nói, chỉ điểm Giang Sơn. Vậy như thế nào, mới có thể đem này ký sinh hạt giống xua đuổi đi ra? Tần Trần trầm giọng nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới ban đầu ở Hắc Tử Đầm Lầy cung điện thời điểm, quỷ dị kia lão giả, rõ ràng muốn chiếm thân xác bản thân, lại ngoài ý muốn chưa thành công. Vốn tưởng rằng, là mình linh hồn lực cường đại, ngăn cản đối phương đoạt xá, bây giờ nghĩ lại, chắc là này ký sinh hạt giống công lao. Muốn đem này ký sinh hạt giống xua đuổi đi ra, cách làm mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có, như vậy, bổn hoàng lần này xuất thế, còn không thu mấy cái nô bộc ngươi nếu là bái bổn hoàng làm chủ, bổn hoàng cao hứng phía dưới, nói không chừng liền thay ngươi trừ chuyện này. Hắn mẹ nó tiểu tử ngươi lại đốt ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Đại Hắc Miêu nói còn chưa dứt lời, Thanh Liên yêu hòa dĩ nhiên lần thứ hai nở rộ tức khắc thiêu đến nó trên nhảy dưới nhảy tức giận mắng không thôi. Tần Trần cười nhạt chỉ là gia tăng Thanh Liên yêu hòa thôi động, mặc cho đối phương thế nào tức giận mắng, đều không nói câu nào. Hơn 10 hô hấp sau, Đại Hắc Miêu rốt cục không kiên trì nổi. Ngừng, hắn mẹ nó ta nói còn không được sao. Đại Hắc Miêu buồn bực không thôi, gia hỏa này quả thực không sợ chết. Tần Trần lúc này mới thu hồi hỏa diễm, lạnh lùng nhìn nó. Nói thật cho ngươi biết ta hiện tại cũng không có cách nào thay ngươi khu trừ chuyện này. Đại Hắc Miêu này vừa mới nói xong, chỉ thấy Tần Trần khí sắc trong nháy mắt hạ xuống, tức khắc nhảy dựng lên vội vàng nói. Chậm đã, phát hiện vật phẩm lụm, chớ nóng vội châm lửa ta chỉ nói là hiện tại không thể khu trừ, nhưng không có nghĩa là không có khu trừ. Cách chương.